Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 924, Công Đức Kim Thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhân loại, quả nhiên vẫn là mạnh nhất sao? Xem ra chúng ta khí vận, còn muốn duy trì thật lâu à? Đúng vậy, thật tốt quá, mỗi một lần tạo hóa cung chủ tiếp nhận chức vụ. Đều sẽ nhìn đến tạo hóa chi luân một cái quan trọng chỗ. Tuyên bố mạnh nhất khí vận chủng tộc. Tuy rằng tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc chín đại nhân hoàng hội tụ sự tình. Cũng biểu hiện nhân đạo đỉnh. Chính là lại đến một cái chứng kiến. Tổng hội làm trong lòng càng thêm an ổn. Càng thêm vui vẻ. Vô Kỵ, người đã là tân tạo hóa cung chủ. Nhưng có cái gì? Ý nguyện, Tô cung chủ lớn tiếng dò hỏi, đây là mỗi một đời cung chủ tiền nhiệm sau, đều phải làm một mục tiêu lời thề. Phong Vân Vô Kỵ, đã sớm đã chuẩn bị tốt, trong tay hắn phất trần lại động, lại một lần từ từ kể ra, lấy thiên hạ thương sinh an nguy làm nhiệm vụ của mình. Bình cổ ma, định càn khôn, giáo hóa nhân tộc, lúc này mục tiêu. Tựa hồ cũng sẽ đã chịu thiên đạo cảm ứng dường như cửu thiên hoàn vũ trong hư không. Thế nhưng giáng xuống một đạo cùng loại với khế ước thánh quang chiếu rọi Phong Vân Vô Kỵ trên người thời điểm, làm hắn thoạt nhìn dường như chân tiên hạ phàm. Vô số võ giả cũng ở ngay lúc này sôi trào. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng bốn chữ giáo hóa nhân tộc mới là bọn họ muốn nghe đến. Đây là thuyết minh một sự kiện, nhân loại sở hữu yêu cầu, hắn đều sẽ nghĩ cách trợ giúp hoàn thành, tăng lên mọi người tổng thể năng lực. Nói cách khác, quay đầu lại đại gia cùng nhau thỉnh cầu hắn, giải quyết mọi người, cảnh giới, hoặc là mặt khác đủ loại nan đề. Hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, muốn chính là cái này. Sảng a, đối với này Phong Vân Vô Kỵ căn bản không chỗ nào sợ hãi. Mộng yểm phương pháp, thiên ma thất tình lục dục chi môn nơi tay. Hơn nữa, bàn cổ, hàng tỷ ký ức. Thật không biết, có cái gì nan đề, là hắn không thể đủ khám phá. Có năng lực, tự nhiên cái gì đều không sợ. Bái kiến cung chủ, thiên thu vạn tái, phúc động thương sinh, bái kiến cung chủ. Thiên thu vạn tái, phúc động thương sinh, tạo hóa cung lớn nhỏ các đệ tử. Đương nhiên không thể thiếu lần này. Chính thức lễ bái, như núi hô, tựa sóng thần tiếng gầm. Làm hoàn vũ hư không, rung động không thôi. Thậm chí nói, rất nhiều rất là có chút diện mạo mặt khác tông môn cao thủ. Đều đi theo lễ bái đi xuống, chẳng sợ bọn họ. Có khả năng cảnh giới so Phong Vân Vô Kỵ cao, đều không do dự, đừng nhìn nhân gia tuổi còn nhỏ, thành tựu tại nơi này phóng đâu, có cái gì ngượng ngùng, đợi lát nữa, còn yêu cầu hắn đâu. Hắc hắc, nhân đạo đương hưng a, không tồi, không tồi, ngồi ở đỉnh cao nhất, quan sát hết thảy hai người, đồng sự nhẹ giọng mà ngữ. Đối với Phong Vân Vô Kỵ kế nhiệm, đều là giống nhau vừa lòng. Giờ phút này, mọi người cho rằng, này đều kết thúc đi. Là thời điểm, hỏi một chút, giải thích nghi hoặc sự tình đi. Chính là, không đơn giản như vậy. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng hơi hơi một câu. Tâm niệm vừa động chi gian, trời cao biến đổi lớn, theo sát. Ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, hoàn vũ hư không chỗ sâu trong, xuất hiện kim sắc, chiếu sáng lên toàn bộ tinh cầu, chấn động mọi người tâm lực lượng. Này lực lượng, siêu việt chúng sinh tu hành chi lực, càng ở Phật Tông Thiên Phật Tử, tín ngưỡng quang huy phía trên. Nó, là cái này trong thiên địa, nhất chịu đại đạo tán thành đồ vật, đó chính là... Công đức chi lực, đừng động Phong Vân Vô Kỵ tuổi lớn nhỏ. Hắn hành động, tất cả mọi người đều ký ức hãy còn mới mẻ. Hàng tỷ biên tinh tai nạn, nhưng còn không phải là hắn giải cứu sao? Mặt trên nhân loại, không biết có bao nhiêu. Tinh cầu, cũng càng là vũ trụ một cái trung tâm tạo thành điểm. Làm này hết thảy chỗ tốt hắn, như thế nào sẽ không bị thiên đạo khen thưởng? Chỉ là, Phong Vân Vô Kỵ phía trước, dùng chút thủ đoạn, kéo dài công đức đã đến. Hôm nay vừa vặn tốt, chính thức làm thiên hạ khiếp sợ. Thời cơ tốt nhất, hơn nữa hắn này công đức chi lực nồng hậu tầng độ. Cũng là tương đương dọa người. 10 đại tông chủ, còn có thiên môn môn chủ đám người. Phía trước cũng tham dự chuyện này. Trong đó cũng có không ít công đức. Chính là cùng Phong Vân Vô Kỵ. Cái này đem Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh đều cấp bao phủ công đức Tường Vân so sánh với. Kia thật là gặp sư phụ cũng. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ này đó công đức bên trong, cũng không chỉ là những cái đó công đức, chính là hắn vị đại gia giải thích nghi hoặc nhiều như vậy. Cũng là có công đức, đây là cho tới nay tích góp sở thành, người khác hâm mộ tới sao? Rốt cuộc liền tính 10 đại tông chủ hoặc là thiên môn môn chủ bọn họ, lại lợi hại tương đương cũng không có Trường Không Vô Kỵ. Loại này đại vô tư tâm, đi giúp những cái đó bình thường võ giả không phải. Tụ, Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng nâng nổi lên tay trái. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán bên trong. Đi xuống vừa thu lại. Trời cao bên trong vô tận công đức. Toàn bộ nghe lời. Tiến vào thân thể hắn bên trong. Một mảnh rực rỡ lóa mắt thánh quang. Lại một lần chiếu sáng phía chân trời. Làm người muốn chiều bái cảm giác. Cũng đồng thời, buông xuống mọi người trong lòng, 10 đại tông chủ, cũng đồng thời không khỏi chấn kinh rồi. Bọn họ cảm giác, như thế công đức thêm thân Phong Vân Vô Kỵ, bằng vào công đức lực lượng, tựa hồ có thể nghiền áp bọn họ. Kỳ thật, một chút đều không giả, có lẽ Phong Vân Vô Kỵ căn bản lực lượng còn không được. Nhưng là bằng vào nhiều như vậy thiên tích lũy. Công đức đã kinh thiên động địa cường đại, dựa thứ này thì trong người, đã có thể cùng vừa mới tu thành bán tiên, ganh đua cao thấp, đây cũng là, lâu dài tới nay bố cục kết quả, ai lại có thể biết được đâu, thật là lợi hại a, chính là, nguyên lai giáo hóa chúng sinh, còn có như vậy cường đại chỗ tốt đâu, đừng hâm mộ, liền tính ngươi biết, ngươi lại có thể làm được đến sao? Chính là thiên môn môn chủ, cũng không phải làm, chính là, chúng ta còn cần hắn giải thích nghi hoặc đâu. Một khi hắn đáp ứng, ta cảm giác hắn công đức lực, còn sẽ ở thượng nhất trọng thiên. Nói không chừng, bán tiên đều không phải đối thủ của hắn. Truyền kỳ, thiếu niên này, thật là chân giới thiên cổ truyền kỳ. Chậc chậc chậc, vô số võ giả môn. Lại một lần vì Trường Không Vô Kỵ sở thuyết phục, bọn họ đối đãi Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt, đã cùng đối đãi tiên nhân, không có gì khác nhau. Cũng tại đây vô hình bên trong, Tạo Hóa Cung chính là đại tông môn đứng đầu vị trí. Rốt cuộc vô pháp bị người lay động, đương nhiên, mặt khác tông chủ nhóm, cũng không lay động chi tâm, thậm chí nói, bọn họ cũng thực chờ mong. Phong Vân Vô Kỵ, giải thích nghi hoặc giảng đạo đâu. Ha, rốt cuộc, loại này đại công đức người, lại cường lại có gì, cũng sẽ không làm ác khi dễ người. Chỉ biết vì thương sinh cầu phúc, mới không ghen ghét, mà lúc này, đỉnh một thân công đức Phong Vân Vô Kỵ, hai mắt gần mấp máy, hắn ở yên lặng, nét tiến hành một sự kiện, lấy công đức. Thành tựu vô thượng phân thân, liền phảng phất Phật môn ngàn phân, đạo tông vạn hóa giống nhau, thành tựu một cái công đức thân, về sau chuyên môn dùng để chịu tải công đức chi lực. Mà liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt, lại có vẻ bỗng nhiên nghiêm túc lên, bởi vì hắn cảm giác được, một tia nguy hiểm hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện, mạc danh, hắn ngẩng đầu. Hướng về phương xa hư không nhìn qua đi, Tạo Hóa Cung phạm vi ở ngoài, một cái thân hình khổng lồ sứa khổng lồ, một hồi trong suốt, một hồi đen nhánh, mang theo vô biên lực lượng, đang theo bên này tới rồi. Hắn tốc độ cũng không mau, nhưng là hắn nơi đi qua, cái gì đều không kiêng dè. Tinh cầu bị đâm bay, hư không bị tê liệt, không thể ngăn cản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.